Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383 như vậy cũng có thể. Mù Thanh Thiển nhìn bụi gai tùng hoàng kim tham. Đêm này liền căn mang thổ đào khởi đạt ở một cái hộp. Bốn phía mang độc bụi gai tùng hạt giống cũng bị Ngô Thanh Thiển toàn bộ góp nhặt lên. Sau đó đem ma hoàng thảo ném ở bụi gai tùng, làm nó đem này độc tố toàn bộ hấp thu, không lãng phí mảy may. Ngô Thanh Thiển đi đến kia chỉ đã bị đông lạnh đến toàn thân tê dại từ kim ô biến thành một gốc cây. Kim phượng họa yêu thực trước mặt, thấy nó không ngừng run run. Thế nào, còn tưởng mổ ta sao? Ngô Thanh Thiển ánh mắt nhàn nhạt nhìn đáng thương hề hề kim phượng hoa. Thanh âm lạnh nhạt, kim phượng hoa run lên, nó hai chỉ mắt nhỏ có chút hoảng sợ nhìn Ngô Thanh Thiển. Cảm thấy nữ nhân này thật là đáng sợ, nó tại đây khu vực xưng vương xưng bá như vậy nhiều năm. Cho dù có thánh viện đệ tử tiến đến cũng là không dám trêu chọc nó. Đừng nói bắt lấy nó. Càng không thể có thể tìm được nó giấu ở bụi gai tùng hạ hoàng kim tham. Lúc này đây thật là tài. Chi chi, vài tiếng mềm mại thanh âm ở kim phượng hoa trong miệng vang lên. Đại biểu cho nó yếu thế. Nó không biết này nhân loại muốn như thế nào đối chính mình. Chính là nó thật sự sợ. Như vậy đại võng làm nó không thể động đậy. Kia băng hệ yêu thực làm nó rất khó chịu. Mỗi một khắc đều như là lại chịu dày vò. Muốn chết đều không chết được, sớm một chút như vậy ngoan không phải được. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Còn không cần chịu nhiều như vậy tội, hiện tại nhận ta là chủ. Ngươi phục sao? Ngô Thanh Thiển chưa bao giờ sẽ cưỡng bách bất luận cái gì một gốc cây yêu thực lập khế ước. Chi chi, ủy khuất thanh âm từ kim phượng hoa trung truyền ra, một lát sau mới suy yếu gật đầu đồng ý. Cổ Diễm ở tiểu tháp trong không gian mắt trợn trắng. Như vậy cũng đúng, kim phượng hoa loại này yêu thực Cổ Diễm đã từng cũng gặp được quá. Chính là phi thường kiên cường, không nghĩ tới mới bị như vậy tra tấn vài cái liền nhận chủ. Thật là cái đồ nhu nhược, này kim phượng hoa cũng quá túng, như vậy lộng vài cái liền khuất phục, người thật muốn lập khế ước. Ngô Thanh Thiển vô ngữ nói, kim phượng hoa hỉ nhiệt, sợ nhất rét lạnh. Ta làm băng hàn chi khí chui vào nó trong cơ thể ăn mòn. Như vậy đối phó nó, so muốn nó mệnh còn khó chịu ngàn lần. Nó tự nhiên biết thế nào lựa chọn mới là sáng suốt nhất. Này cây kim phượng hoa huyết mạch cấp bậc. Đã tiếp cận hoàng cấp, linh trí rất cao, thậm chí có thể nói còn có chút tiểu thông minh. Su các tị hung bản lĩnh cùng thân đều tới. Cổ Diễm ngẫm lại cũng đúng. Như vậy tra tấn so làm kim phượng hoa tự mình hại mình hoặc là quất nó càng khó chịu. Chính mình bảo bối đồ đệ quả nhiên thực biến thái. Ngươi liền mặc kệ kia hai người nhìn trộm lâu như vậy. Tiếp theo hắn ánh mắt tùy ý quét quét cách đó không xa cái kia tương đối bí ẩn sơn động. Ý có điều chỉ nói. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Làm cho bọn họ biết thủ đoạn của ta cũng chưa chắc không thể. Nói không chừng một hồi còn có một bút mua bán. Cổ Diễm hiện tại xem như đã biết, từ bọn họ một bước vào cái này nóng bức mảnh đất. Ngô Thanh Thiển liền đem kim phượng hoa cùng kia hai người cùng nhau tính kế. Một giọt tinh huyết dừng ở kim phượng tiêu tốn, một đoàn kim quang bay vào Ngô Thanh Thiển ấn đường, ngay sau đó tiến vào tiểu tháp, không đại võng thực vật ở Ngô Thanh Thiển điều khiển hạ nháy mắt tản ra. Từng người trở về tại chỗ, màu xanh băng yêu thực tác chính mình chuyển nhà muốn đi phía dưới lạnh băng mảnh đất sinh tồn. Kim phượng hoa vừa tiến vào tiểu tháp khôi phục một ít yêu lực lại biến ảo thành kim ô bộ dáng. So với nguyên bản hình thái nó cảm thấy kim ô càng khí phách. Một đôi mắt nhỏ liếc liếc góc chung ngồi xổm kia chỉ thu nhỏ lại hắc mãng. Nó thực thông minh, lúc này cũng phản ứng lại đây chính mình là bị chủ nhân tính kế. Chi chi, kim ô đối với hắc mãng mắt lộ ra hung quang kêu vài tiếng. Như là uy hiếp cùng đe dọa, hắc mãng rụt rụt thân mình, nó liền biết những cái đó so với chính mình lợi hại hơn yêu thực đều không thể chạy thoát chủ nhân. Ma trưởng, hết chương.